Đại La Thiên Tôn, quyển 4, góc truyện audio.com, Thường Chính Thu vừa nói xong, cả 10 người đều không chần chừ dùng thần thức truyền vào càn khôn trạc để kiểm tra tài liệu bên trong. Bên trong không ngờ lại chứa gần 100 loại tài liệu khác nhau, có cả những tài liệu hiếm gặp như từ lôi huyền thiết, hỏa viêm hắc thiết, lãnh nhiệt hắc thạch, cốt ngọc kình, thất thải ma linh thạch. Luyện khí công hội quả nhiên không tầm thường, ngay cả những loại tài liệu chỉ có thể ngộ không thể cầu như thế này mà vẫn có thể tìm thấy được ấy vậy mà còn đem ra để cho những luyện khí sư luyện chế. Tỷ như từ lôi huyền thạch chỉ có thể tìm được ở nơi ẩn chứa lực lượng huyền lôi cực mạnh. Lôi là lực lượng hủy diệt mạnh mẽ nhất, muốn lấy từ lôi huyền thạch há có thể dễ dàng, thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh cũng không ngoa. Hoặc như hỏa hắc thiết và lãnh nhiệt hắc thiết, cả hai đều chỉ có thể xuất hiện tại nơi chí dương. Mà nơi chí dương trong thiên địa liệu rằng có thể dễ tìm thấy sao? Đó là chưa kể nơi chí dương trong thiên địa luôn luôn tồn tại chí dương chi hỏa. Uy lực của chí dương chi hỏa, so với Nam Ly Thánh Hỏa hay Phật Hỏa mạnh mẽ hơn không chỉ là gấp 2 lần. Dù là tinh hồn cũng phải kinh ngạc trước những tài liệu thập phần chân quý này. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mấy người tinh hồn, tuy rằng Thương Chính Thu không biết bên trong tồn tại tài liệu gì, trên mặt nghiêm túc xuất hiện một tia ôn hòa, chòm râu dưới cằm khẽ rung động, nói. Các ngươi không cần để tâm quá nhiều, đây chính là do đích thân hội chủ lựa chọn, sử dụng như thế nào tùy ý các ngươi. Xích Đông Đình trên gương mặt anh Tuấn vẫn không giấu nổi vẻ kinh hoàng, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Thương Chính Thu, biểu tình lập lờ nói. Thương trưởng lão, nếu đệ tử nói trong càn khôn trạc có thất thải ma linh thạch, ông có tin không? Chỉ là thất thải ma linh thạch thôi mà, ngươi có cần phải? Thương Chính Thu đang định nói rằng ngươi có cần làm quá lên không? Thì bỗng như bị thứ gì đó chặn ngang họng. Lúc này ánh mắt mở to, miệng há họng thiếu điều bằng một cái nắm tay. Mà không chỉ riêng gì lão, bốn vị trưởng lão Cốc Trần, Thiết Lưu Phong, Vi Ân và Thương Chính Thuần đều trợn mắt. Thất thải ma linh thạch chân quý như thế nào, mấy lão làm sao không biết được. Lúc này mới ngộ ra vì sao 10 người tinh hồn lại có cái biểu cảm như vậy. Bỗng trong đầu xuất hiện chung một suy nghĩ, 5 người quay đầu nhìn lên tầng ghế thượng tọa chính là nhìn một lão nhân trên người vận một bộ trường bào màu xanh, trên đầu mái tóc trắng xóa thế nhưng gương mặt hồng nhuận, thân thể cường tráng, tu vi ẩn lộ, tuy rằng không tỏa ra uy áp nhưng vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường. Lão nhân này chính là hội chủ luyện khí công hội, tên gọi là Diệp Hoàng, một luyện khí thần tượng sư trong truyền thuyết. Ở Tứ Hải Vương Triều, chỉ sợ có một mình lão là luyện khí thần tượng sư mà thôi. Vốn dĩ với mấy kỳ luyện khí đại hội này, Diệp Hoàng không có hứng thú tham dự, thường ngày cũng rất ít khi xuất hiện, mọi chuyện đều để cho phó hội chủ và những vị thái thượng trưởng lão khác xử lý. Còn bản thân lão thì chìm đắm trong góc truyện audio.com, việc tìm hiểu luyện khí chi thuật, truy cầu luyện khí chi thuật hoàn mỹ nhất. Đang bế quan thì có vị trưởng lão đến nói rằng trong kỳ luyện khí đại hội này xuất hiện vài thiên tài luyện khí, đặc biệt là một luyện khí sư chưa đầy 20 tuổi đã tấn chức luyện khí tông sư. Trong lòng lấy làm hiếu kỳ thế nên liền muốn kiểm tra xem thật hư như thế nào. Lão cũng không ngần ngại lấy từ trong bảo khố hơn chục loại tài liệu chân quý mà trước đây tốn rất nhiều tiền tài và nhân lực mới có thể tìm thấy để cho luyện khí sư trẻ tuổi này luyện chế. Xem thử rốt cuộc có thật như lời mà vị trưởng lão kia báo cáo hay không. Lúc này Diệp Hoàng ngồi trên cao, ánh mắt chán nản bỗng liếc thấy 5 người Thương Chính Thu nhìn mình một cách không thể tin được, chỉ thấy Diệp Hoàng khẽ nháy mắt một cái ý bảo không cần để tâm. 5 người Thương Chính Thu như muốn hóa đá, thốt không thành lời. Lão hội chủ này không phải bị chạm dây thần kinh rồi chứ? Tài liệu chân quý như vậy, hao tổn biết bao nhiêu nhân lực và tài lực mới có thể tìm ra, lại tùy tiện để cho đám luyện khí sư còn chân ướt chân ráo này chế tạo. Thiên ạ, có khủng cũng phải chừa phần người khác nữa chứ? Nếu không phải Diệp Hoàng là hội chủ luyện khí công hội, chỉ sợ 5 người này cầm búa đập đầu lão rồi. Đúng là kẻ nắm quyền thì muốn làm gì thì làm mà. Rồi Thương Chính Thu quay lại, tuy rằng đã cố nặng một nụ cười thân thiện, nhưng nhìn có vẻ giống như bị Tào Tháo rượt, nhìn rất khó coi. Không cần để tâm, không cần để tâm, ha ha. Nói rồi cả 5 người lần lượt rời đi, nhưng không phải với phong thái trưởng lão, mà là bộ dạng thảm hại như vừa mất đi một thứ gì đó quý báu vậy. Ngồi trên cao, Diệp Anh Quốc chủ nhíu mày khó hiểu, liền quay qua hỏi Diệp Hoàng. Lão sư, đám người dưới đó bị sao vậy? Làm sao bổn tọa biết? Có lẽ bị kiến cắn chăng? Một tay chống cằm, mặt vô biểu tình lảo đảo nhìn quanh, đối với câu hỏi của Diệp Anh dường như một chút cũng không để tâm. Nhìn cái bộ dạng này của Diệp Hoàng, cứ như bị ai ép tới vậy, hoàn toàn không có chút phong thái của một hội chủ cao cao tại thượng. Diệp Anh nét mặt vốn nghiêm nghị bỗng nhướng mày, cười trừ một tiếng. Ha ha, lão sư thật biết nói đùa, Trở lại bên dưới đại quảng trường, sau khi 5 người Thương Chính Thu rời đi, trong chốc lát 10 người liền thích ứng được. Dù sao cung cấp tài liệu cũng là chuyện của luyện khí công hội, nếu mà còn đứng như trời trồng thì sẽ không kịp thời gian để hoàn thành luyện khí. Tài liệu càng cao cấp càng chân quý thì luyện hóa nó càng mất nhiều thời gian. Mà thời hạn chỉ có 1 tuần, muốn luyện hóa gần 100 loại tài liệu này cũng hề đơn giản. Không nắm chắc thời gian thì chắc chắn cầm lấy thất bại. Ngoại trừ tinh hồn ra, 9 người còn lại tuy rằng đều là thiên tài luyện khí tiệm cận luyện khí tông sư thế nhưng thời gian 1 tuần đối với bọn họ là rất ngắn. May mắn là luyện khí công hội để cho bọn họ sử dụng đỉnh lô của mình. Đỉnh lô của mỗi người bọn họ đều rất cao cấp, lại rất thuận tay sử dụng. Không chần chừ, bọn họ đều xuất. gocchuyenaudio.com ra đỉnh lô của mình. Thân phận của những người này đều không tầm thường, thế nên phẩm giai đỉnh lô rất cao, kể như của Diệp Nhất Phàm, đỉnh lô của hắn gọi là Ngọc Vương Đỉnh, một cái thánh phẩm trung giai cho chính phụ thân hắn ban thưởng, hoặc như của Xích Đông Đỉnh, hắn là đệ tử thiên phú cực cao ở luyện khí công hội, tương lai không thể lường trước, thế nên đỉnh lô của hắn cũng không kém cạnh Diệp Nhất Phàm, tên gọi là Viêm Không Đỉnh, cũng là một pháp khí thánh phẩm trung giai. Long tộc tuy rằng hiện tại không còn giống như trước nhưng bảo khố của long tộc so với nhân loại chỉ có hơn chứ không kém, Ngao Tuyết sở hữu một cái đỉnh lô thánh phẩm đỉnh giai Cửu Long Đỉnh, vượt trên cả đỉnh lô của Diệp Nhất Phàm và Xích Đông Đỉnh. Pháp bảo thánh cấp phi thường quý giá, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến nhiều như vậy, khán giả coi như cũng được mở rộng tầm mắt. Vòng thứ 39 người Diệp Nhất Phàm đã biểu lộ thực lực chân chính của mình, vòng chung kết này, ngay từ lúc bắt đầu đã hiển lộ toàn bộ những gì mình có. Như vi nguyên vận chuyển xích luyện kim cương tí, song thủ cơ bắp rắn chắc hóa bỗng nhiên chớp lóe ánh quang, nhìn tựa hồ như kim cương vậy, vô cùng bá đạo. Xích luyện chi hỏa trong không gian giống như sóng biển ào ào kéo đến, không ngừng vây quanh liệt dương đỉnh của y. Thất diễm hồng liên của thiết liêu đông thành nở rộ xung quanh bá vương đỉnh, càng lúc càng tỏa ra một cổ nhiệt khí bức nhân. Quả nhiên là thiên địa chi hỏa, thật không thể xem thường được. Ở một góc Phật quang rực rỡ, ảo ảnh Phật Đà khổng lồ mờ mờ ảo ảo hiện ra, thường nhân vừa nhìn đã muốn cam bái. Đó chính là Phật hỏa do Lôi Di Tắc triệu ra, uy lực phách tuyệt, khiến người trên khán đàn kinh hãi không thôi. Diệp Nhất Phàm không hề kém cạnh Toái Thủ Băng Minh đã luyện đến đại thành, lập tức được khởi động, đồng thời liệt viêm chi hỏa phủ quanh một vùng, như muốn thiêu trụi tất cả vậy. Long tộc với Long Viêm từ thời thượng cổ đến giờ vẫn luôn là một thế lực danh chấn thiên hạ. Ngao Tuyết một thân tu vi cao cường, đã là một cường giả thần đế cảnh, lại còn là một luyện khí sư, Long Viêm trong số những long tộc đồng giới chỉ có hơn chứ không kém. So với Thất Diễm Hồng Liên của Thiết Liêu Đông Thành không ngờ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nam Ly Thánh Hỏa lần đầu tiên xuất hiện ở luyện khí đại hội ngay lập tức đã vang danh tứ phương. Năm đó Âu Dương Thành không chỉ dựa vào luyện khí chi thuật lĩnh ngộ cực cao mà còn có sự trợ giúp của Nam Ly Thánh Hỏa, một đường tiến thẳng chung kết đánh bại tất cả các đối thủ để trở thành quán quân một cách thuyết phục, dù đã 100 năm trôi qua nhưng danh tiếng vẫn không hề sụt giảm. Nay Nam Ly Thánh Hỏa lần nữa tái xuất, người đó chính là hậu nhân của y, Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung thi triển Nam Ly Thánh Hỏa thật không khiến cho người ta thất vọng, thủ đoạn so với Âu Dương Thành bên 8 lạng bên nửa cân, đúng thật là hồ phụ sanh hồ từ. Cách chương.